Quan Trung Phi nhìn thấy người của bọn hắn lần lượt ra. Mà hai vị trưởng lão chấp giáo không chờ được người muốn đợi. Sau đó hỏi thăm đệ tử một chút, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt chấn kinh, lửa giận ngút trời. Đa Nhĩ. Sơn Thủy Cốc Đa Nhĩ. Ngươi chắc chắn. Trong lúc nhất thời, giọng nói tức giận truyền khắp bốn phương. Rất nhiều người đều không hiểu rõ cho lắm. Quan Trung Phi thở dài một tiếng, hắn biết, kiếp nạn của Đa Nhĩ đã bắt đầu. Không chỉ là chuyển luân thần tông, mà các tông môn Tây Bộ khác cũng diễn ra một màn này. Không bao lâu sau, cái tên Sơn Thủy Cốc Đa Nhĩ đã được vô số cường giả nhớ kỹ. Có không ít người xuất phát trong đêm, đi đòi công đạo. Cái gọi là công đạo, không có gì ngoài nghiêm hình khảo vấn hỏi ra người giật dây. Cho dù có hỏi ra hay không, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo đi ra từ bên trong thi giới hoa, đi vào bốn người, trước mắt chỉ có ba người đi ra. Tiểu Ly, hắn, Gia Cát Chính. Thiên Môn Tông, N. Tuyết Nghi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.